Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2833, chương 2834, thằng ngu. Tiểu yêu chính là thuần túy mộc hệ yêu tộc, chỉ tinh thông các loại mộc hệ lực lượng cùng thần thông mộc hệ bí pháp. Tiểu yêu loại tình huống này, nếu là cùng võ giả đấu pháp, nhưng thật ra là so sánh ăn thiệt thòi. Nhất là ngũ hành tương khắc, tướng khinh phía dưới, tu luyện có hỏa hệ, kim hệ thần thông võ giả, coi như không là tiểu yêu khắc tinh, trong chiến đấu cũng sẽ nhượng tiểu yêu rất lợi hại ăn thiệt thòi. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, tiểu yêu cũng không thích hợp đơn đả độc đấu. Tiểu yêu cường đại nhất, nhưng thật ra là phụ trợ, chiến đấu phụ trợ, chiến trường phụ trợ. So như bây giờ, khi tiểu yêu cái này đạo cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện tại Tam Mộc quận trên chiến trường, vô số dây leo từ đầu tường trên mặt đất chui ra, không bình thường chuẩn xác quấn lên thánh ưng giới tinh nhuệ cổ chân cùng chân. Tiểu yêu thúc sinh ra các loại thuộc khác biệt dây leo cây cỏ, hoặc đâm hoặc châm hoặc độc hoặc lạc địa sinh căn. Nhẹ thì dây leo quấn quanh khiến cái này thánh ưng giới tinh nhuệ bất ngờ không đề phòng lảo đảo ngã xuống đất, nặng một chút tại các loại có cây mây độc mạn độc thảo thương tổn dưới. Tại chỗ chúng độc, cây cỏ độc tố, phát tác cấp tốc, nhưng đại đa số độc tính đều không phải là quá mãnh liệt. Càng nhiều là một loại phụ diện tác dụng, chết lặng, bị bỏng, ảo giác các loại. Loại độc tố này thương tổn cũng không phải là quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn cũng phải không mạng bọn họ. Nhưng là thánh ưng giới tinh nhuệ nhóm lúc này thế nhưng là đang cùng Tam Mộc quận thủ binh nhóm liều mạng a. Đột nhiên liền đại diện tích xuất hiện đủ loại tình huống cùng ngoài ý muốn, muốn không chết cũng khó khăn. Cơ hồ là trong chớp mắt, tại tiểu yêu phụ trợ dưới, thánh ưng giới tinh nhuệ tánh mạng liền bị liên miên thu hoạch. Càng thêm muốn mạng là tiểu yêu đạo cảnh hậu kỳ tu vi, loại này đại diện tích thi triển thần thông bí pháp, không chỉ có thể ảnh hưởng những nhập đạo cảnh đó, thông thần cảnh, huyền bản cung cảnh chiến sĩ ở giữa thắng bại, liền liền giới vương cảnh cùng đạo cảnh cường giả ở giữa chiến đấu thắng bại, tiểu yêu cũng có thể ảnh hưởng. Dưới chân bị dây leo ngăn trở, giới vương cảnh tướng lãnh phản ứng tốc độ nhanh, nhất đao chảm đoạn liền tốt. Nhưng vấn đề là, một đao hạ xuống, khiến cho bọn họ mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Chém không đứt, a, chiến trường quyết chiến, sinh tử một cái chớp mắt. Cái này chém không đứt một cái chớp mắt, liền có thể quyết định rất nhiều người sinh tử. Cho nên khi tiểu yêu xuất hiện tại Tam Mộc quận thành đầu thời điểm, tựa như là cho Tam Mộc quận bỗng dưng gia tăng mấy vạn hiếu sinh lực lượng một dạng. Thánh ưng giới tinh nhuệ liên miên chiến tử, Tam Mộc quận thủ quân sĩ khí càng kiêu ngạo hơn không nói. Áp lực nhỏ dần, thắng bại thiên bình, đã bắt đầu hướng về Tam Mộc quận phạm vi lớn nghiêng. Không sai, là phạm vi lớn nghiêng. Bởi vì tiểu yêu không chỉ có thể kiềm chế địch quân, còn có thể đại diện tích trị liệu đã phe nhân mã, mà lại tốc độ so với cái kia theo quân tế ti nhanh nhiều. Một sợi tinh thuần ất mộc linh lực đưa vào những thương binh kia thể nội, vết thương nhẹ liền tốt, hơi nặng một chút thương thế biến vết thương nhẹ, trọng thương làm dịu bảo mệnh. Những cái kia hợp lực kiệt binh lính cũng có thể có chỗ khôi phục. Trong nháy mắt, tiểu yêu liền có thể hóa giải ngàn vạn binh lính thương thế. Thế nhưng là theo quân tế ti, trong nháy mắt công phu, còn chưa nhất định giã tốt một cái trọng thương. Cái này vừa chết vừa khôi phục, Tam Mộc quận thủ quân trong chớp mắt liền bộc phát ra chiến lực kinh người. Vừa rồi còn tại hát vang tiến mạnh thánh ưng giới tinh nhuệ, lúc này đã bắt đầu tan tác. Ban đầu ngân ưng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân nói: ngươi đến cùng mang đến bao nhiêu nhân mã? Diệp Chân khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi đoán? Diệp Chân tràn đầy trêu đùa chi ý nụ cười dưới. Ban đầu ngân ưng trong đôi mắt sát khí bắn ra bốn phía. Dữ tợn cười rộ lên. Mặc kệ ngươi mang đến bao nhiêu người. Chỉ muốn giết ngươi. Bọn họ thất bại. Một đôi mang theo vô hạn túc sát chi ý ưng dực đã từ ban đầu ngân ưng phía sau hiển hiện. Một thanh nhượng xung quanh hư không không ngừng rung động ngắn màu bạc lưỡi đao. Cũng xuất hiện tại nguyên ngân ưng trong tay. Thánh ưng gia tộc, cường đại nhất chính là không gian thần thông cùng tốc độ. Không gian thần thông cùng tốc độ kết hợp phía dưới. Cường đại hơn bọn hắn, thậm chí là cường đại một hai lần địch nhân. Đều có thể bị bọn họ nhẹ nhõm ngược sát. Đối với nhà mình không gian thần thông cùng tốc độ, ban đầu ngân ưng có tuyệt đối tự tin. Bằng không, thánh ưng gia tộc nhân khẩu ít ỏi như thế, làm sao có thể đứng ngạo nghễ tại chư thiên vạn giới đâu. Giết ta, Diệp Chân lắc đầu, ngươi làm không được, chí ít hiện tại làm không được. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cùng ban đầu ngân ưng đồng thời động. Diệp Chân là bước ra một bước, dưới chân ngân sắc gợn sóng tản ra. Đây là địa từ lực trang. Diệp Chân địa từ lực trang cái này một thần thông, có thể nói là bất luận cái gì am hiểu tốc độ võ giả khắc tinh. Chỉ cần tại cái này địa từ lực trang bên trong, ban đầu ngân ưng ưu thế tốc độ liền không phát huy ra được. Thậm chí càng bởi vì địa từ lực trang nguyên nhân, tại phương diện tốc độ thụ Diệp Chân áp chế. Địa từ lực trang là tăng cường phe mình tốc độ, chậm lại địch nhân tốc độ. Cái này một tăng một giảm, ảnh hưởng coi như lớn. Bất quá, thánh ưng gia tộc cũng không phải thuần túy dựa vào tốc độ ăn cơm. Địa từ lực tràng vừa ra, ban đầu ngân ưng sắc mặt cũng là biến đổi. Loại kia nhượng hắn thân thể xa vào đầm lầy cảm giác không bình thường, không thoải mái cùng khó chịu. Hắn cảm giác tại loại này thân thể xa vào đầm lầy trạng thái dưới, tốc độ còn không có xưa nay hai thành, mà lại quan trọng hơn là, ban đầu ngân ưng nhạy cảm trong cảm giác, loại tốc độ này hạn chế, càng tiếp cận Diệp Chân, liền càng lợi hại. Diệp Chân nhất xuất thủ, liền hạn chế ban đầu ngân ưng tốc độ, nhượng ban đầu ngân ưng thật bất ngờ. Nhưng là, thánh ưng gia tộc chính thức cường đại, chính là không gian thần thông. Phía sau ưng dực hơi chao đảo một cái. Ban đầu ngân ưng liền chuẩn bị vận dụng không gian thần thông chém giết Diệp Chân. Cái này địa từ lực chàng có thể hạn chế tốc độ của hắn, nhưng tuyệt đối vô pháp hạn chế không gian thần thông. Ưng dực lắc một chút, ban đầu ngân ưng biến mất. Nhưng ban đầu ngân ưng không có dấu hiệu nào từ Diệp Chân phía sau không gian đi ra nháy mắt. Nghênh đón ban đầu ngân ưng là một cái tản ra cực kỳ khủng bố khí tức lạc nhật thần xà. Còn có Diệp Chân miệng kia sừng không khỏi ý cười. Thánh ưng gia tộc không gian thần thông cùng tốc độ, còn có uy năng vô cùng cường đại không gian chi nhận, giống như hoàn toàn bị Diệp Chân cho khắc chế. Thánh ưng gia tộc người là trên cái thế giới này khó chơi nhất địch nhân. Thế nhưng là đến Diệp Chân nơi này, lại bị khắc chế gắt gao, tốc độ bị Diệp Chân địa từ lực chàng khắc chế gắt gao. Không gian thần thông, Diệp Chân vô luận là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, vẫn là lục không hào quang, đều có thể chuẩn xác nắm chắc ban đầu ngân ưng không gian thần thông quỹ tích. Sớm chờ đợi ở nơi đó, ban đầu ngân ưng tựa như là một đầu thằng ngu một dạng. Đụng vào Diệp Chân lạc nhật thần xà, mà lại liên tiếp đụng hai lần, hai phát lạc nhật thần xà, nhượng ban đầu ngân ưng thụ thương rất nặng, cũng hoảng sợ, sợ hãi, bởi vì ban đầu ngân ưng rất rõ ràng, lại cái này nhóm xuống dưới, hắn hôm nay 89/10 sẽ chết trong tay Diệp Chân. Mà ban đầu ngân ưng còn không biết, Diệp Chân đã là thủ hạ lưu tình. Diệp Chân vừa rồi lạc nhật thần xà, chỉ vận dụng 7 thành không đến uy lực. Diệp Chân sợ Lạc Nhật thần xạ uy năng quá cường đại, trực tiếp đem ban đầu ngân ưng bắn giết, vậy coi như không tốt. Sự tình chứng minh, Diệp thật lo lắng là chính xác. Ban đầu ngân ưng giống như là thằng ngu một dạng đụng vào 7 thành uy lực không đến Lạc Nhật thần xạ, vẻn vẹn 2 phát liền để ban đầu ngân ưng trọng thương. Nếu là Diệp Chân thôi động Lạc Nhật thần xạ toàn bộ uy năng, ban đầu ngân ưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong uy hiếp dưới, ban đầu ngân ưng đã không có thời gian đi cân nhắc Diệp Chân vì cái gì mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn vô cùng nhượng hắn giống như là một đầu thằng ngu một dạng đụng vào này khủng bố mũi tên. Này tình cảnh càng giống là hắn ban đầu ngân ưng ngây ngốc qua đụng mũi tên, mà không phải Diệp Chân tại bắn hắn. Ban đầu ngân ưng không muốn chết, mà lại rất sợ chết, cho nên trước tiên hắn liền nghĩ đến trốn, thi triển không gian thần thông trốn. Hắn không gian thần thông dùng để giết địch là nhất đẳng sắc bén cùng xuất quỷ nhập thần, dùng để chạy trối chết lại là cực nhất đẳng bảo mệnh thần thông. Nhưng là thi triển không gian thần thông đào tẩu ban đầu ngân ưng, nhưng lại giống như là một đầu thằng ngu một dạng đụng vào. Lần này đụng là giống lưới lớn một dạng không gian bích trướng. Hắn chiến đấu phương thiên địa này phía trên, chẳng biết lúc nào lại bị người bố trí xuống ngưng dày vô cùng không gian bích trướng. Này dày đặc không gian bích trướng khí tức dày đặc nhượng ban đầu ngân ưng tuyệt vọng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không phá nổi, bỏ chạy thất bại. Ban đầu ngân ưng có chút tuyệt vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.